Leonard lắc đầu, nó không cố ý giết cậu, tha lỗi cho nó đi. Triển Chiêu nghe cậu trả lời của Leonard, con ngươi khẽ chuyển động, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lên tiếng, hắn tới bệnh viện là có ý đồ khác, nhưng thấy anh hai lại đột nhiên muốn giết anh ấy. Vì sao? Anh hai có khí chất gì giống với người hắn muốn giết ư? Leonard nhìn Triển Chiêu một cách khen ngợi, cười, lời truyền tụng thật không sai, rất thông minh. Vậy cậu đoán xem, Bạch có khí chất gì lại khiến đứa trẻ này muốn giết cậu ấy? Anh gọi anh ta là đứa trẻ. Tuổi tác của Kiệt Kiệt hình như không giống vẻ bề ngoài. Triển Chiêu không đi theo dòng suy nghĩ của Leonard, anh tiếp tục như tự trò chuyện, nói cách khác. Anh biết trí lực của Kiệt Kiệt chưa hoàn toàn trưởng thành, mới dừng lại ở độ tuổi của trẻ em. Xem ra, anh đã có lý giải với chuyện năm đó, mà cũng có liên quan tới không ít người biết chuyện năm ấy. Anh không chọn dâu quay nón đang nằm viện kia, khăng khăng chọn Kiệt Kiệt, chứng tỏ Kiệt Kiệt có cái gì đó mà các người muốn, có thể các người còn muốn tiếp tục thí nghiệm, hoặc đổi mới nghiên cứu. Leonard hít một hơi thật dài. Quay lại nói với người trong xe, anh nói không sai, cậu ta thật giống anh. Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào người ngồi trong xe, dần dần có một dự cảm, trước mắt đầu óc rối như tơ vò, nhưng chốc lát lại trống rỗng. Bạch Ngọc Đường chú ý tới hơi thở có phần bất ổn của Triển Chiêu, quay sang nhìn anh. Quả nhiên, Triển Chiêu đang nhíu mày trầm tư. Bạch Ngọc Đường lập tức vươn tay vòng qua lưng Triển Chiêu, nhẹ nhàng siết lấy cánh tay người này. Cảm giác sự được sự xoa dịu đến từ Bạch Ngọc Đường, cái trước mắt tiếp theo khiến dòng suy nghĩ của Triển Chiêu dần trở nên trấn tĩnh. Leonard chú ý tới sự trao đổi im lặng đó, nở một nụ cười nhà, thật đáng thèm, nhưng mà quá đẹp quá tốt, thường hay bị người ta ganh ghét. Bạch Ngọc Đường cũng không quan tâm tới ngữ điệu kỳ quái của Leonard, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Kiệt Kiệt, các người có thể đi. Hắn ở lại, Eugene cười, nói với Leonard, đại ca, đừng hy vọng vào tôi đánh không lại cậu ta. Cái liếc của Leonard dành cho Eugene thoáng tỏ ý tiếc nuối, rèn sắt không thành thép, ra hiệu hắn mở cửa xe. Eugene lập tức mở cửa xe sau, người ngồi trong vẫy vẫy tay với Kiệt Kiệt. Kiệt Kiệt như đứa trẻ nghe thấy mẹ gọi, ngoan ngoãn muốn vào xe. Triển Chiêu động não một cái, quay đầu mấp máy với Tiểu Lạc Dương trong xe mình. Lạc Dương vẫn luôn chú ý tới những biến chuyển ngoài xe, thấy Triển Chiêu nói, khẩu hình như hát tiếp. Lạc Dương lập tức hạ cửa sổ xe, nhẹ nhàng ia giai điệu đồng dao. Vốn đã định vào xe của Leonard, Kiệt Kiệt giật mình một cái, xoay người đi về hướng chiếc xe của phía Triển Chiêu. Leonard trầm mặt, liếc Eugene. Eugene định đuổi theo, nhưng không biết từ lúc nào Bạch Cẩm Đường đã vọt đứng trước mặt hắn. Hắn kinh ngạc lùi lại trốn sau Leonard, nhô đầu ra, đáng ghét, người ta không muốn đắc tội họ Bạch. Leonard nhìn trời, thở dài với Bạch Cẩm Đường, cậu đừng chống đối tôi nữa được không? Bạch Cẩm Đường không đáp, cảnh cáo nhìn hắn, đây không phải là nơi mà cậu nên tới. Nụ cười của Leonard dần biến mất. Hắn đưa tay phủi chút tàn thuốc dính vào cổ áo Bạch Cẩm Đường, thấp giọng, Bạch, cậu phải biết rằng, tôi muốn giúp cậu. Sự tức giận nổi lên trong mắt Bạch Cẩm Đường, anh lạnh lùng, là cậu có giá tâm, đừng lấy tôi để ngụy trang. Tôi không muốn biết gì cả. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng nghe như lọt vào sương mù, không rõ đến tột cùng hai người là có quan hệ gì. Kiệt Kiệt cũng đã chạy tới. Muốn chạy về phía Tiểu Lạc Dương thì bị Bạch Cẩm Đường bắt lại. Kiệt Kiệt giãy giụa một lúc mà cũng không thoát nổi. Lúc này, từ xe của Leonard, có tiếng ho khan nhẹ nhàng truyền ra. Quay đầu lại nhìn, Leonard không hiểu, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng điệu thong dong, vỗ vai Bạch Cẩm Đường. Tốt xấu thì cậu cũng là người của gia tộc Leonard, đừng coi tôi là người ngoài. Nói rồi, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, khoát tay, hôm nay chúng tôi tới không đúng lúc, thôi đành, hẹn gặp lại các em trai. Sau đó xoay người, trở về xe mình, nghênh ngang rời đi. Bạch Cẩm Đường kéo Kiệt Kiệt vẫn giãy giụa không ngừng tới trước mặt Bạch Ngọc Đường, còng đâu? Bạch Ngọc Đường không động đậy, đôi mắt chỉ chăm chăm vào Bạch Cẩm Đường, mãi mới mở miệng,